Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 135 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Chuyện này phát sinh, toàn bộ nhân viên các công ty làm trong trung tâm thương mại, chỉ có người của công ty Tống Vi Lan là thương vong ít nhất. Đương nhiên, mấy ngày này không có mình và Diệp Thiên. Bởi vì công ty hàng năm đều cũng mua bảo hiểm, trải qua sự kiện 11 tháng 9, tính đi tính lại, Tống Vi Lan chẳng những không tổn thất tiền tài, thậm chí có thể kiếm được thêm không ít tiền. Hiện tại công ty của bà đã hoạt động ở một nơi khác. Vì nghe theo lời của con, phía trước Tống Vi Lan cũng không gây sóng gió ở thị trường tài chính. Nếu không lần này, ít nhất bà có thể kiếm được về cả vài trăm triệu. Trong tai họa cũng là kiếm lại một số lượng lớn. Đương nhiên, nếu bởi như vậy, chỉ sợ Diệp Thiên càng không thêm hay ho. Hắn hiện tại gặp vận rủi cũng là do bởi vì tiết lộ thiên cơ gây ra. Nếu không, với năng lực su cát tị hung của Diệp Thiên, há phải chịu đựng tổn thương chí mạng như vậy. Thế giới cần được thái bình. Diệp Thiên thở dài, theo hắn đang ở Hồng Kông, trong trận pháp phong thủy cũng cảm giác được nguyên khí thiên địa biến hóa. Trong tương lai vài năm tới, một vài khu sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Mẹ, ở Kinh Thành đi, không việc gì thì đừng có xuất ngoại nữa. Nghĩ một chút, Diệp Thiên nhìn về phía Vu Thanh Nhã nói. Thanh Nhã, hay là em đừng đi làm, đến Hồng Kông giúp anh đi. Muốn nói Diệp Thiên còn có thể cảm thấy áy náy với ai, vậy cũng chỉ có Vu Thanh Nhã. Từ khi kết hôn đến hiện tại, Diệp Thiên cũng chưa ở nhà được mấy ngày, ngược lại còn liên lụy đến Vu Thanh Nhã, vì hắn mà lo lắng, hãi hùng. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm giác mình không có chức trách của người làm chồng. Được, rời khỏi Hồng Kông, em sẽ đánh đơn từ chức. Vu Thanh Nhã gật đầu, thái độ kiên quyết. Diệp Thiên lặng đi một chút. Ơi, nghe anh nói này, không phải là em muốn nửa đời sau đều chăm sóc người tàn tật đấy chứ? Diệp Thiên bỗng nhiên ý thức được, hôm qua hắn cũng nhìn báo cáo của bệnh viện đối với thương thế cột sống của hắn, nói xác suất bị liệt là khá lớn. Như vậy cũng tốt, anh bình thường cũng không có thời gian nói chuyện, sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ. Trên mặt Vu Thanh Nhã tuy rằng cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút sương mù xuất hiện. Để tránh cho kích động Diệp Thiên, thật ra là cô đang cố gắng cười. Đừng, đơn từ chức em cứ giữ đi, anh cũng không cần em chăm sóc cả đời. Diệp Thiên lắc đầu, hắn biết vợ rất thích công việc này. Hơn nữa Diệp Thiên cũng sẽ không thật sự nằm cả đời ở trên giường. Tuy rằng chỉ là qua một đêm, nhưng Diệp Thiên có thể cảm giác được thần thức cường đại kia đối với trị liệu thương thế vẫn là có trợ giúp. Được thần thức bao vây, đau đớn xương cột sống truyền ra cơ hồ ảnh hưởng không đến Diệp Thiên. Hơn nữa, mấy khối xương cốt vỡ cũng có dấu hiệu bị luyện hóa. Diệp Thiên tin tưởng, đợi một thời gian nữa, thương thế của hắn nhất định có thể khôi phục. Tin tưởng chồng của em đi, chồng em chính là siêu nhân, không gì không làm được. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã còn đợi nói chuyện, Diệp Thiên cười, dùng tay phải vừa mới có thể động đậy, cầm chặt tay vợ đặt ở bên giường. Quỷ sứ nhà anh. Nhìn thấy Diệp Thiên khôi phục thần thái trước kia, Vu Thanh Nhã không khỏi nín khóc, mỉm cười. Bóng ma trong lòng giảm bớt không ít. Tựa hồ Diệp Thiên chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nàng cảm giác được kiên định. Tiểu sư đệ, năng lượng của cậu xảy ra chuyện gì? Không giống như là chân khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.